thiếu soái trở về. Chương 1180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1180. Chỉ cần bắt được người dẫn đầu, Điển Trử còn không phải ngoan ngoãn buông tha chống cự sao? Lập tức, Thạch Quân không để ý đến cánh tay phải đau đớn, mang theo hơn 10 thủ hạ nhào về phía Trần Ninh. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đùa giỡn. Ha ha, quả hồng mềm mặc người bóp, coi tôi như quả hồng mềm sao? Đáng tiếc, các người chọn sai đối tượng rồi. Trần Ninh nói xong, ấn đầu thuốc lá, đứng lên. Thạch Quân gầm nhẹ một tiếng. Tiểu tử, nằm xuống cho tao đi. Hắn nói, bay lên một cước, quét về phía Trần Ninh. Trần Ninh hừ lạnh một tiếng, cũng bay lên một cước, quét về phía chân đối phương. Hơn nữa tốc độ nhanh hơn, mạnh càng nhiều. Chân của hai người trên không trung giao kích cùng một chỗ. Răng rắc, một tiếng xương bị gãy vang lên. Trần Ninh giống như dễ như trở bàn tay, trực tiếp đá gãy chân Thạch Quân. Chân của Thạch Quân biến thành hình dạng quái dị của chữ V, phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết lợn. À, thế nhưng, tiếng kêu thảm thiết của hắn vừa vang lên, cú đá thứ hai của Trần Ninh đã nhanh như chớp đá tới. Đùng, Trần Ninh đá hai cước, chính là giữa mặt Thạch Quân. Một chùm máu nổ tung, tiếng kêu thảm thiết của Thạch Quân đột nhiên dừng lại, ngửa đầu chậm rãi ngã xuống. Mười mấy tên kia đã vọt tới gần. Trần Ninh hừ lạnh một tiếng, nhấc chân hung hăng đạp lên mặt đất. Ầm ầm, một tiếng động lớn kinh thiên động địa. Trần Ninh đạp chân làm trung tâm mặt đất trong nháy mắt nứt nẻ. Một cỗ khí lãng gợn sóng hướng chung quanh khuếch tán ra. Lực tác động mạnh tạo ra khi chất khí bị đẩy bởi ngoại lực. Người bên cạnh Trần Ninh trong vòng 10 mét toàn bộ bị hất bay, nặng nề ngã xuống đất, nửa ngày không đứng dậy được. Một cước kinh hoàng, Lưu Bách Nhiên nhìn thấy cảnh này, khiếp sợ đến mức ánh mắt đều bay ra ngoài. Lúc này anh ta mới đột nhiên nhớ tới, Trần Ninh chính là chiến thần Hoa Hạ nha. Vốn tưởng rằng đây là khoe khoang ra, không nghĩ tới, sức chiến đấu của Trần Ninh thật sự khủ. Ưng bố như vậy, trong mắt Lưu Bách Nhiên sợ hãi, tay chân lạnh như băng. Càng làm cho anh ta tuyệt vọng chính là, mỗi chiêu Điển Trử ra, đánh ngã toàn bộ thủ hạ của anh ta. Toàn bộ đại sảnh, khắp nơi đều là thủ hạ của anh ta. Thương vong đầy đất, Trần Ninh lúc này, sắc mặt lạnh lùng đi về phía Lưu Bách Nhiên. Lạnh lùng nói, vừa rồi anh nói muốn giết tôi. Lưu Bách Nhiên không ngừng lui về phía sau. Sắc bén nói, anh muốn thế nào, Trần Ninh? Tôi cảnh báo anh đừng làm loạn. Gia đình tôi là gia tộc Hoa Kiều lớn nhất nước Mỹ. Gia đình tôi cũng là một trong những tập đoàn giàu có nhất ở nước Mỹ. Hơn nữa cho dù là ở Hoa Hạ các người, nhà chúng tôi cũng có vô số nhân mạch. Thủ phụ đại nhân Hạng Lão các người chính là bạn cũ của cha tôi. Anh dám động đến một sợi lông tóc của tôi, Hạng Lão sẽ không tha cho anh. Trần Ninh cười lạnh. Anh mang Hạng gia dọa tôi. Chẳng lẽ anh không biết, Hạng gia có không ít người ngã xuống dưới tay tôi sao? Anh cảm thấy anh mang Hạng gia ra hù dọa được tôi sao? Lưu Bách Nhiên đột nhiên nhớ lại, con của Hạng Thành chính là thua bởi tay Trần Ninh. Trần Ninh ngay cả con của Hạng Lão cũng dám động, thì một người con của bạn cũ Hạng Lão này lại tính là cái gì? Rốt cục anh ta cảm nhận được sợ hãi tử vong. Cách chương.